tốt nhất con rể, chương 695, cùng hắn hợp tác rất khó sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Liền Liền. Một bên Lý Thiên Hồ cùng Thẩm Ngọc Hiên mấy người cũng không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn về phía Lâm Vũ, cho rằng Lâm Vũ đây là tại nói mê sảng. Rốt cuộc người sao có thể thắng qua đạn A, hơn nữa viên này đạn hay là từ một tên thần thương thủ súng ngắn bên trong bắn ra. Già Vinh thiết không được nghĩa khí nắm quyền A, ngươi dạng này sẽ hại chết vị huynh đệ kia. Lý Thiên Hủ vội vàng tới khuyên Lâm Vũ một tiếng, mặc dù hắn đã sớm nghe nói Lâm Vũ vừa tuyển nhận phía dưới người huynh đệ này bách nhân đồ thân thủ bất phàm, thế nhưng lại bất phàm đó cũng là huyết nhục chi khô A, làm sao có thể tiện tay súng liều mạng đâu. Lâm Vũ xem thường hướng Lý Thiên Hồ cười nói, yên tâm đi, Lý Đại. Ca, đừng nói cũng chỉ có như thế một cái gọi là thần thương thủ quỷ Tây Dương ở chỗ này, coi như lại đến thêm một cái, Ngưu đại ca ngược bọn hắn cũng không đáng kể. Đối với bách nhân đồ thực lực Lâm Vũ thế nhưng là 10 phần tự tin, rách súng ngắn đùa lợi hại hơn nữa, toàn bộ uy lực cũng cuối cùng đều chỉ là tụ tập nơi tay súng bên trên mà thôi, một khi hắn súng không có, hắn tính uy hiếp chính là số 0, mà bách nhân đồ không đồng dạng, bách nhân đồ trên thân cơ hồ mỗi một cái bộ vị cũng có thể trở thành lợi khí giết người. Nghiêm Luân cùng rách nghe được Lâm Vũ nói chuyện như thế tùy tiện, hai người đều khí mặt trầm xuống, Nghiêm Luân âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh ta nghe nói qua ngươi cuồng vọng thế nhưng không nghĩ tới ngươi cuồng vọng như vậy, nếu không chúng ta đánh cược A, nếu là ngươi cái này. Thủ hạ không thắng được rách lời nói, ngươi từ nay về sau liền nhận làm tiểu đệ của ta, mặc ta phân công thế nào. Hắn tự tin Lâm Vũ cái này thủ hạ tuyệt đối không phải rách đối thủ, cho nên tự nhiên muốn thừa cơ hạ cái tiền đặt cược từ Lâm Vũ nơi này vớt chỗ tốt mà có lợi nhất không ai qua được để cho Lâm Vũ trở thành hắn tiểu đệ, đến lúc đó hắn để cho Lâm Vũ hướng đông, Lâm Vũ tuyệt không dám hướng tây. Cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Vũ thì tương đương với dưới tay hắn một con chó. Mọi người nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhiễm nhiên đều không nghĩ tới Nghiêm Luân vậy mà lại nghĩ đến như thế xảo trá yêu cầu, bọn hắn biết rõ Lâm Vũ nếu là ngay trước nhiều người như vậy mặt mà đáp ứng, vậy coi như không có quay về đường sống. Thế nhưng không đợi Lý Thiên Hồ bọn hắn khuyên can, Lâm Vũ trực tiếp gật gật đầu cười nói tốt ta đáp ứng ngươi, nếu như chúng ta thua lời nói ta nguyện ý làm ngươi tiểu đệ, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nếu như chúng ta thắng lời nói, ngươi từ nay về sau cũng không tiếp tục cho phép tới quấy rối Thiên Ảnh. Nghiêm Luân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt cơ bắp nhảy lên, không có vội vã trả lời Lâm Vũ, kỳ thực nếu là vẻn vẹn mất đi cái Lý Thiên Ảnh, đối với hắn mà nói ngược lại là không có gì, dù sao lấy thân phận của hắn, cái dạng gì mỹ nữ tìm không thấy. Mà hắn sở dĩ chần chờ, là đau lòng Lý gia tài sản, hắn sở dĩ chạy tới mặt dày mày dạn muốn cùng Lý Thiên Ảnh lấy lại tại tốt căn bản nhất cũng là vì mưu đồ Lý thị tập đoàn tài sản. Tốt ta đáp ứng ngươi, Nghiêm Luân chần chờ chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, quay đầu hướng. Rách thấp giọng nói ra, vô luận như thế nào ngươi cũng nhất định phải thắng được đến lúc đó ta cho ngươi cách xu tiền thưởng, nếu là vạn bất đắc dĩ lời nói, vậy ngươi cũng không cần cân nhắc hậu quả trực tiếp giết tiểu tử này. Phía sau ta tới giải quyết, mặc dù mới vừa nói tốt rồi chỉ là luận bàn đọ sức thế nhưng vì để cho rách thắng, Nghiêm Luân không tiếc xúi dục rách giết người. Ta biết, rách thấp giọng đáp ứng, bày ra một thứ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ cùng Nghiêm Luân đánh cực cân nhắc vậy mà không phải mình mà là nàng, nội tâm không khỏi một nhu, mặt mũi tràn đầy động dung nhìn Lâm Vũ một chút. Lý Thiên Hủ cũng không khỏi lắc đầu thở dài một câu, biết rõ Lâm Vũ nói đều đã nói ra khỏi miệng, hắn hiện tại khuyên cũng đã chậm, âm thầm là Lâm Vũ cùng. Bách nhân đồ lau vệt mồ hôi, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi ngược lại là một mặt thản nhiên, các nàng cùng Lâm Vũ sinh sống lâu như vậy, đối với Lâm Vũ hiểu rất rõ, biết rõ nếu Lâm Vũ đạp lại, vậy khẳng định là có niềm tin cực lớn. Tốt vậy chúng ta liền ước định chờ hoạt động kết thúc về sau đi Nghĩa Trang hai bên trái phải vùng núi so đấu một phen, đến lúc đó nếu ai không dám, thừa cơ chạy, người đó là tôn tử. Nghiêm Luân hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ hướng Lâm Vũ nói ra. Tốt, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Nghiêm Tổng ta vừa rồi cùng Quách Tổng thư ký thông qua điện thoại, Quách Tổng hai ngày này liền sẽ tới thủ đô, đã đáp ứng chúng ta gặp mặt thỉnh cầu. Lúc này một cái thân mặc màu xám chức nghiệp bộ váy cô gái trẻ tuổi kẹp lấy một cái màu lam cặp văn kiện bước nhanh tới, đi. Đến Nghiêm Luân sau lưng sau cung kính kính hướng Nghiêm Luân báo cáo một câu. Nghiêm Luân nghe vậy sắc mặt vui mừng, vừa muốn nói chuyện thế nhưng quét mắt đối diện Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ bọn người trước mắt đột nhiên sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cố ý giả bộ hồ đồ hướng thư ký mình cao giọng hỏi, Quách Tổng, cái nào Quách Tổng? Thư ký hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá theo Nghiêm Luân ánh mắt liếc mắt Lâm Vũ bọn người, lập tức minh bạch lão bản ý tứ, nguyên lai lão bản là muốn trang bức a, nàng tranh thủ thời gian sắc mặt run lên, thần tình nghiêm túc trịnh trọng báo cáo chính là vừa vặn tấn thăng làm châu Á nhà giàu nhất bên trên cảng ông trùm ngành giải trí Quách Triệu Tông Quách Tổng. Ai nha, nguyên lai là Quách Triệu Tông Quách Tổng a, có. Thể cùng Quách Tổng gặp mặt cái kia có thể thật là vinh hạnh đã đến a, vậy Quách Tổng nguyện ý cùng ta gặp mặt đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa, nàng đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ hợp tác hải ngoại cái kia hạng mục lớn rồi. Nghiêm Luân ngẩng đầu một mặt kiêu ngạo nói ra, lỗ mũi đều nhanh ngưỡng chiêu thiên. Rốt cuộc nội địa bất kỳ một cái nào phú thương đều biết đại danh đỉnh đỉnh bên trên cảng ông trùm Quách Triệu Tông, hơn nữa mỗi một cái phú thương cũng đều lấy cùng Quách Triệu Tông hợp tác làm vinh. Nhất là một chút Quách Triệu Tông nương tựa theo chính mình tài nguyên cùng nhân mạch đấu thầu tiếp theo chút ít hải ngoại hạng mục. Tuyệt đối lợi nhuận phong phú, mỗi một cái hạng mục đều là một khối chảy mỡ đại thịt béo A cho nên Nghiêm Luân có thể đặt lên Quách Triệu Tông cây. Đại thụ này tự nhiên cũng liền có ngay trước Lý Thiên Hù cùng Lý Gia Trang bức vốn liếng. Mặc dù Lý Gia tại thủ đô cùng Hoa Hạ đều là xếp hàng trên thương nghiệp tập đoàn, thế nhưng cùng người ta vừa vặn tấn thăng châu Á nhà giàu nhất thậm chí tại trên quốc tế đều có xếp hạng Quách Triệu Tông so, hay là kém xa. Lý Thiên Hù tự nhiên cũng nghe ra khỏi Nghiêm Luân trong giọng nói khoe khoang chi tình, khí lỗ mũi đều sai lệch cái này tiểu nhân, lúc trước nếu không phải Lý Gia tại Nghiêm Gia nghèo túng thời điểm giúp bọn họ một tay, để bọn hắn vượt qua gian nan nhất thời khắc, hắn hôm nay còn đắc ý cái rắm. Quách Triệu Tông, Lâm Vũ nghe được Quách Triệu Tông danh tự không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nghĩ đến lúc trước tại Thanh Hải cứu cái này Quách Triệu Tông tình hình, đối với cái này Quách Triệu Tông không khỏi. Có một tia cảm giác thân thiết, rốt cuộc cái này Quách Tổng nghiêm chỉnh mà nói cùng hắn thế nhưng là một loại người, đều là trở về từ cõi chết người, cũng đều là nghe qua cái kia dùng mình âm thanh kỳ quái người. Cho tới bây giờ, hắn cùng Quách Triệu Tông đều duy trì liên hệ đâu, gặp qua tuổi năm, Quách Triệu Tông đều sẽ cho Lâm Vũ gửi cái tin nhắn loại hình hỏi thăm một chút, ngày bình thường có cái gì nghi hoặc cũng đều sẽ thời gian thỉnh thoảng mà thỉnh giáo một chút thỉnh giáo Lâm Vũ, đối với Lâm Vũ thái độ vẫn luôn cung kính vô cùng. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là không nghe thấy hắn muốn tới thủ đô tin tức. Nghiêm Luân nhìn thấy Lý Thiên Hù sắc mặt xanh xám bộ dáng, bất giác trong lòng mừng thầm, hướng Lý Thiên Hù đắc ý nói ra, đại ca, người một nhà không nói hai câu nói, nếu là ta cùng Thiên Ảnh kết hôn rồi lời nói. Vậy sau này ta hợp tác với Quách Triệu Tông hạng mục này cũng tương tự có ngươi một phần. Ngươi nằm mơ, lão tử không có thèm. Lý Thiên Hù oán hận mắng một tiếng, tiếp theo lại không có phản ứng hắn, kêu muội muội mình cùng Lâm Vũ bọn người hướng hai bên trái phải đi đến. Tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lý Thiên Hù đi xa sau đó hay là khí không ngừng mắng to tay đều bởi vì phẫn nộ run nhè nhẹ. Hắn bây giờ nghĩ lại, lúc trước cha quả nhiên là mắt bị mù, mới có thể coi trọng cái này lang tâm cầu phế Nghiêm Luân. Lý đại ca bớt giận, một hồi Nghiêu đại ca thắng hắn, hắn về sau liền rốt cuộc sẽ không quấy rối Thiên Ảnh. Lâm Vũ âm thanh nhẹ an ủi hắn một câu cho rằng Lý Thiên Hù hay là đang xoắn suýt chuyện này. Đúng vậy a ca, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Lý Thiên Ảnh vội vàng đi tới an ủi ca ca, của mình vài câu, đưa tay thay ca ca thuận thuận lưng, sợ hắn tức điên lên. Mẹ, lúc trước nếu không phải cha ta tại hắn cùng bọn hắn nhà khó khăn nhất thời điểm kéo bọn hắn một cái, hắn hôm nay còn cùng ta giả cái giám A, Lý Thiên Hủ oán hận nói ra, bất quá sau đó thở dài một hơi, có chút không cam tâm nói ra, bất quá ta thật là không nghĩ tới tiểu tử này mấy năm này phát triển nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Quách Triệu Tông nhân vật như vậy đều cùng hắn hòa hợp làm đi lên. Người nghe hắn thổi đâu ca, hắn cái này còn không có hợp tác bên trên đi. Lý Thiên Ảnh an ủi Lý Thiên Hù một câu, cảm thấy Nghiêm Luân hơn phân nửa là khoác lác, nhiều như vậy phú thương đều không có cùng Quách Triệu Tông hợp tác bên trên đâu, nàng không tin Nghiêm Luân có năng lực như thế, hơn phân nửa là ngay trước mặt mọi người mà phô trương thanh thế mà. Thôi, Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, gặp Lý Thiên Hù nghe được Nghiêm Luân cùng Quách Triệu Tông hợp tác sự tình tựa hồ cực kỳ xúc động, nhịn không được lại gần nghi ngờ nói, thế nào, Lý đại ca, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng là muốn cùng Quách Triệu Tông hợp tác. Lý Thiên Hù nao nao, biết rõ Lâm Vũ đối với giới kinh doanh sự tình không rõ ràng, nhẫn lại tính tình cười khổ nói, nào chỉ là ta a, nội địa cái nào phú thương không muốn cùng Quách Triệu Tông hợp tác, rốt cuộc Quách Triệu Tông tiếp xúc đến cũng đều là trên quốc tế giới kinh doanh đại ngạc. Nha, Lâm Vũ cau mày gật gật đầu, nói thật hắn lúc trước gặp Quách Triệu Tông thời điểm thật đúng là không biết Quách Triệu Tông có lớn như thế lực ảnh hưởng, hướng Lý Thiên Hù nghi ngờ nói, Lý đại ca, xem ngươi cái này thần sắc cùng Quách Triệu Tông. Hợp tác tựa hồ rất khó khăn, cách chương.